Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Trấn Yêu Tháp. Tiêu Thần đi về sau, Nhạc Hâm lặng lẽ đến Dương Vũ bên người hỏi, Vũ Thiên Vương, đánh vỡ năm cửa ghi chép chính là không phải ngươi à? Dương Vũ cười cười cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắn nói, đi thôi. Đi về nghỉ một chút, ngày mai chuẩn bị luyện binh sự tình. Thư Vũ Quân đi tới hỏi, Dương Vũ, ngươi đến tột cùng xông qua cái nào một quan? Thứ nhất, thứ hai quan ghi chép đều là Dương Vũ đánh vỡ. Đằng sau ba cửa ải nàng không thấy được, nhưng là nàng luôn cảm thấy cùng Dương Vũ có quan hệ. Không phải sẽ không như thế sao có người phá đằng sau ba cửa ải. Ngươi cảm thấy là thứ mấy quan chính là thứ mấy quan? Ta không có vấn đề. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hướng người bên cạnh nói. Chúng ta trở về đi. Phái Hành Sơn trưởng lão đều không cho rằng hắn là liên phá năm cửa ghi chép. Người, hắn cũng lười đi giải thích. Làm người điệu thấp một điểm luôn luôn tốt. Lạc Nhật Phong Lâm Hoang đi tới cười nói. Dương Vũ. Phía trước hai quan ghi chép đều là ngươi phá, một hạt thiên trọng xa, đủ để cho binh khí của ngươi tăng lên một phẩm cấp. Lại thêm quy văn thạch, muốn rèn đúc một kiện tiểu thánh binh không là vấn đề. Ta đề nghị ngươi mau chóng bắt đầu, muốn luyện chế tiểu thánh binh, chúng ta ít nhất phải vài ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Lâm Hoàng thái độ rõ ràng so trước, đó nhiệt tình không ít. Rất hiển nhiên Dương Vũ có thể lấy trước mắt thực lực liên tục đánh vỡ hai quan ghi chép đã tính. Phi thường xuất sắc, tốt, việc này không nên chậm trễ. Vậy chúng ta trước hết đem luyện binh sự tình giải quyết. Dương Vũ dứt khoát đáp, tốt, vậy chúng ta vừa đi vừa nói. Lâm Hoang đáp, thế là, Dương Vũ theo Lâm Hoang tiến về Lạc Nhật Phong. Kia thuộc về lấy luyện khí cùng luyện đan làm chủ một tòa chủ phong. Tại cái này một tòa chủ phong phía dưới, có một đầu địa hỏa mạch, là tu luyện hỏa huyền khí võ giả thánh địa, có thể gia tốc tăng lên hỏa lực. Đối với luyện khí cùng luyện đan một đường đều có cực kỳ tốt tác dụng. Ngọn núi này hướng về phía tây, lúc này vừa vặn có thái dương tây dưới. Từng sợi nhu hòa trời chiều quang mang vẩy trên Lạc Nhật Phong. Đưa nó chiếu lên đỏ rừng rực. Rất nhiều trời chiều quang mang lực lượng mơ hồ có thể thấy được hướng phía Lạc Nhật Phong rơi xuống. Trực tiếp rót vào địa hỏa mạch ở trong. Lâm Hoàng chỉ vào Lạc Dương Phong nói. Mỗi khi mặt trời chiều ngã về Tây, có đại lượng thái dương chi lực bị địa hỏa mạch hấp thu. Nhưng cho chúng ta Lạc Nhật Phong liên miên bất tuyệt địa quán thâu hỏa lực. Nếu như không phải Thánh Lão phong tỏa địa hỏa mạch phần lớn lực lượng, chúng ta Lạc Nhật Phong chỉ sợ sẽ trở thành một con miệng núi lửa. Lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Chính là bởi vì có dạng này địa lợi, chúng ta mới có thể dẫn địa hỏa chi lực, không ngừng luyện chế cao hơn phẩm giai binh khí. Các người những đại môn đại phái này các loại, tài nguyên chính là nhiều. Dương Vũ cảm khái nói, dừng một chút hắn hỏi, ta nghe nói luyện đan một mạch cũng tại Lạc Nhật Phong. Lâm Hoàng nhẹ gật gật đầu nói, không tệ, đây là Lạc Nhật Phong một mạch khác, bất quá luyện dược sư so với chúng ta luyện khí sư còn ít. Nhiều khi, chúng ta cũng phải cầu đến bọn hắn trên đầu. Dương Vũ từ Lâm Hoang trong miệng nghe ra, hắn đối luyện dược sư một mạch tựa hồ có lời oán thán. Thư Vũ Quân từ bên cạnh khẽ cười nói, luyện khí cùng luyện đan chức nghiệp đều là cực kỳ tôn quý. Nhưng là luyện đan một mạch từ đầu đến cuối một mực nắm chắc phong chủ chi vị. Lâm Hoang nói, ta đối phong chủ rất tôn kính, nhưng là những người khác cũng liền như thế. Tiếp lấy hắn nói sang chuyện khác nói, Dương Vũ, ngươi muốn luyện cái gì binh khí? Nếu như là thiên binh, ta có thể thay ngươi luyện chế. Nếu như là tiểu thánh binh khí, ta còn kém một điểm, mà lại thù lao cũng không giống. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, ta muốn đem lúc đầu một thanh chiến binh nấu lại trùng luyện. Tốt nhất có thể đạt tới tiểu thánh binh cấp bậc đi. Tiếp lấy hắn hỏi, cái này thù lao tính thế nào? Lâm Hoàng nhìn thoáng qua Thư Vũ Quân cười nói, nhìn xem thư sư muội phân thượng, nếu như là thiên binh, chính ngươi ra vật liệu, chúng ta không thu nửa điểm thù lao, nhưng là tiểu thánh binh, cái này nhất định phải mời phong bên trong sư huynh xuất thủ. Ta một người là luyện không thành, ngoại trừ ngươi mình ra tài liệu chính bên ngoài, còn muốn ngoài định mức xuất ra đồng giá tiểu thánh chi vật, mới có thể đổi lấy ta sư huynh xuất thủ. Thù lao của hắn ta bỏ ra. Thư Vũ Quân lập tức đáp, tiếp lấy nàng bổ sung một câu nói, hắn từng cứu mạng của ta, xem như ta đối nàng báo đáp, ngươi đã báo đáp qua ta. Dương Vũ nhìn xem Thư Vũ Quân nói, Thư Vũ Quân nở nụ cười xinh đẹp nói, không, mệnh của ta so bất kỳ vật gì đều chân quý, tại chúng ta hành sơn bên trong, điểm ấy bận bịu nếu là không thể giúp, ta thế nhưng là thẹn với ngươi cái này ân nhân nữa nha. Không đợi Dương Vũ nói chuyện, Lâm Hoàng nói tiếp nói, thư sư muội nói như vậy, vậy liền không muốn đàm chuyện thù lao. Dương Vũ cũng vui vẻ đến bớt việc, chắp tay cảm tạ nói, vậy làm phiền. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm liền đi tới Lạc Nhật Phong, nơi này nhiệt độ không khí rõ ràng so địa phương khác phải cao hơn nhiều. Bạch Minh cùng Bạch Lạc Vân bọn người lập tức cảm thấy không thích ứng. Bọn hắn là thủy tộc, chán ghét hỏa lực nồng đậm địa phương. Thư Vũ Quân phát giác được bọn hắn dị dạng, muốn khuyên bọn họ về trước Vọng Giang Phong nghỉ ngơi. Thế nhưng là bọn hắn kiên trì muốn đi kiến thức một chút luyện khí sân bãi. Lạc Nhật Phong phân mạch mà cư, bên trái là luyện đan một mạch ở lại chỗ tu luyện. Nơi đó có trận trận mùi thuốc đạo phiêu miểu tràn ngập. Bên phải thuộc về luyện khí một mạch, rất nhiều rèn sắt thanh âm đinh đương mà vang lên không ngừng. Lâm Hoàng mang theo bọn hắn nhanh chóng đi tại trên sơn đạo, hướng phía sườn núi vị trí mà đi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới luyện khí các. Đây là một tòa 9 tầng tháp cao, thuộc về luyện khí một mạch các trưởng lão bình thường tụ tập nghị sự chi địa. Cũng là thuộc về luyện khí phong tiêu chí. Tòa tháp này chế tạo phi thường có đặc sắc. Nó mỗi một tầng đều cao tới 9 trượng, khoảng chừng 81 trượng chi cao. Tháp bích hiện ra kim đồng chi sắc, lộ ra cực kỳ điện lóa mắt. Tả hữu mái cong như là các loại binh khí, như kiếm lưỡi đao, còn có răng cưa, từ xa nhìn lại càng giống là một tòa chiến binh tháp. Trên thực tế, nó đúng là một tòa chiến binh tháp, thuộc về Trấn Phong Thánh Binh. Đã từng có tà tộc tiến đánh hành sơn thời điểm, tháp này tại 9 vị thánh lão thôi động phía dưới, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, đem một tôn đỉnh cấp thánh yêu trấn áp, ép thành huyết thủy, cho nên nó lại xưng là Trấn Yêu Tháp. Dương Vũ đứng tại luyện khí các trước, có thể cảm nhận được một cỗ túc sát hương vị, phảng phất chỉ cần đối cái này luyện khí các bất kính, liền bị nó chỗ trấn áp. Tại luyện khí các đến đây đi trở về động lên không ít luyện khí một mạch đệ tử. Bọn hắn nhìn thấy Thư Vũ Quân cùng Lâm Hoang đều là hành lễ ân cần thăm hỏi. Thư Vũ Quân cùng Lâm Hoang đều đáp lễ, hiển lộ rõ ràng đại phái lễ nghi phong phạm. Lâm Hoang mang theo Dương Vũ một nhóm tiến vào luyện khí các. Nơi này thuộc về đối ngoại khai căn một tầng, triển hiện rất nhiều tinh phẩm binh khí. Mỗi một kiện trưng bày tại bốn phía, thập bát ban binh khí cái gì cần có đều có. Mỗi người đều mang khác biệt đặc sắc, những binh khí này đều có thể đổi lấy. Chỉ cần là phái hành sơn đệ tử, đối sơn môn làm ra đầy đủ cống hiến, liền có thể cầm điểm cống hiến đem đổi lấy cần có binh khí. Nếu như không có điểm cống hiến, liền lấy huyền linh thạch giao dịch cũng có thể. Ở chỗ này có chấp sự đóng giữ, không có người nào có thể hỏng quy củ của nơi này. Lâm Hoàng đối Dương Vũ bọn hắn nói, các ngươi có thể tùy tiện tại một hai lâu dạo chơi. Ta bên trên lầu ba mời ta sư huynh xuống tới. Chúng ta bàn lại, Lâm Hoàng hướng phía lầu ba đi đến. Thư Vũ Quân mang theo Dương Vũ một đoàn người ở chỗ này tham quan. Cũng nói, các ngươi là khách quý của chúng ta. Có thể ở chỗ này giao dịch các ngươi cần có binh khí. Nàng lời này nói là cho Bạch Ốc Minh, Dương Hồng Sương bọn người nghe. Những người khác cũng không có khách khí với nàng. Bắt đầu tản ra, nhìn nơi này binh khí. Nếu như tìm tới phù hợp binh khí của mình, cũng có thể chuẩn bị nhiều một hai đem bản thân chi dụng. Thư Vũ Quân thì là hầu ở Dương Vũ bên người nhiệt tình nói. Lầu một đều là phổ thông binh khí chiếm đa số. Chúng ta lên lầu hai đi. Nơi đó đều là thiên binh. Dương Vũ phát giác được Thư Vũ Quân nhìn hắn ánh mắt có chút không giống. Nhưng là hắn không có suy nghĩ nhiều. Hớn hở tiếp nhận Thư Vũ Quân mời. Tiến về lầu hai đi. Quả nhiên, lầu hai bên trong binh khí đều là thiên binh. Mỗi một kiện đều tản ra mờ mịt khí tức. Chế tạo càng thêm mỹ quan. Phẩm chất càng tốt hơn. Phảng phất có tranh bang thanh âm ở chỗ này quanh quẩn không ngớt. Nơi này binh khí so lầu một ít. Thế nhưng là giá trị so với lầu một cao hơn mấy chục lần không thôi. Dương Vũ hai mắt đều thấy hoa mắt. Nơi này mỗi một kiện thiên binh. Đối với hắn mà nói đều là thượng giai binh khí. Đáng tiếc hắn chí không ở chỗ này. Cũng liền xem thật kỹ một chút như vậy đủ rồi. Hắn cướp sạch không ít thiên kiêu. Cũng đã nhận được không ít vương binh cùng thiên binh. Không cần thiết đổi lại lấy thiên binh. Hắn chỉ muốn trùng luyện lưỡng nhận tam long thương. Kỳ thật, lấy tài liệu của hắn hoàn toàn có thể chế tạo lần nữa một cây thương binh. Nhưng là lưỡng nhận tam long thương là tiểu hắc chọn lựa ra chiến binh. Khẳng định có chút không giống bình thường. Cho nên dù là lưỡng nhận tam long thương đứt gãy không chịu nổi. Hắn cũng một mực tại ôn nhuận. Hy vọng tương lai nó có thể trở thành hắn tiện tay binh khí. Dương Vũ nhìn một hồi nơi này thiên binh về sau. Không khỏi có chút tâm động. Nhưng hắn vẫn là không có xuất thủ. Thiên binh đã khó mà thỏa mãn khẩu vị của hắn. Lúc này, Lâm Hoàng dẫn hắn sư huynh Liêu Hào xuống tới. Đây là người ổn trầm nam tử trung niên. Chỉ mặc một kiện đơn giản sau lưng. Lộ ra màu đồng cổ cơ bắp. Từng cây gân xanh hiển lộ ra. Có thể thấy được lực bộc phát vô cùng cường hãn. Cái kia song sáng ngời có thần hai mắt như là thái dương. Hết sức lóa mắt kinh người. Đây là người đạt đến long biến cảnh giới tiểu thánh người. Liêu sư huynh, Thư Vũ Quân gặp được tên này nam tử trung niên sau cũng hơi lễ ân cần thăm hỏi. Liêu Hào chỉ là hướng phía Thư Vũ Quân nhẹ gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Vũ hỏi, là ngươi muốn luyện binh? Đúng thế, Dương Vũ đáp, đi theo ta, Liêu Hào lãnh đạm lên tiếng, chủ động đi tại phía trước dẫn đường. Thư Vũ Quân tại Dương Vũ bên người nói, Liêu sư huynh mặt lạnh tim nóng, ngươi không cần để ở trong lòng. Hắn luyện binh nhất tuyệt, có hắn xuất thủ, ngươi tiểu thánh binh khẳng định không có vấn đề. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, cũng không ngại Liêu Hào lãnh đạm, bởi vì đối phương có tư cách này. Tại Dương Vũ theo Liêu Hào tiến về luyện binh chi địa thời điểm, Thiên Trọng Sơn trước người đều không đợi được kiên nhẫn, liên phá năm cửa ghi chép người còn không có xuống tới. Sẽ không phải là tại phá cửa thứ sáu a? Liêu Phủ lẩm bẩm nói, nếu không chúng ta hỏi một chút thánh lão đi. Dạng này mù chờ cũng không phải biện pháp. Có người tại Liêu Phủ bên người nói, ta cảm thấy thánh lão khả năng đã đem hắn đón đi. Lại có người nói, không được, ta nhất định phải hỏi một chút thánh lão. Chúng ta phái hành sơn khi nào ra như thế một tôn yêu nghiệt. Phải dùng tâm thủ hộ. Liêu Phủ nói một tiếng, sau đó truyền âm nhập Thiên Trọng Sơn hỏi, xin hỏi hộ sơn thánh lão. đến cùng là cái nào phong đệ tử liên phá năm cửa ghi chép? Chúng ta tốt chiếu cố. Có thánh âm hồi đáp, không phải ta hành sơn đệ tử, hắn đã rời đi, các ngươi đừng lại đợi, tất cả giải tán đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.